ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1616, thông thường sức chiến đấu, đỉnh tiêm bát trọng vô thượng giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Nhoáng một cái, hắc ám cấm vực đi qua hơn ngàn cái kiếp nguyên thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, nhân tộc ra đời rất nhiều cường giả vô địch giả, tam đẳng vô địch giả cũng có rất nhiều, nhưng nhị đẳng vô địch giả vẫn tương đối thưa thớt. Mà trải qua hơn ngàn cái kiếp nguyên thời gian, Diệp Thiên không chỉ có tu vi đạt đến ngũ trọng đỉnh phong vô thượng giả cực hạn, mà lại sáng tạo ra một môn vĩnh hằng kỹ tên là Toái Hư Kiếm, dùng hợp các loại vĩnh hằng quy tắc chính là một môn vô cùng cường đại vĩnh hằng kỹ, lại so phá diệt chỉ còn muốn cường đại rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá diệt chỉ nghiêm chỉnh mà nói là vì thôi động vĩnh hằng cảnh đại năng một đoạn ngón tay, trên thực tế cũng không phải là rất cường đại, mà Toái Hư Kiếm mới là Diệp Thiên vì thông thường sức chiến đấu sáng tạo vĩnh hằng kỹ. Hắn lúc đầu cũng nghĩ lấy sáng tạo một môn phòng ngự hoặc là tốc độ loại vĩnh hằng kỹ, nhưng cảm giác được tự mình hiện nay không quá cần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có được vô tận vĩnh hằng thể hắn tại bảo mệnh trình độ trên viễn siêu cái khác vô thượng giả, cho nên không cần phòng ngự vĩnh hằng kỹ đến bảo mệnh, mà tốc độ vĩnh hằng kỹ cũng không phải rất cần, tối thiểu không bằng công kích loại vĩnh hằng kỹ trọng yếu. Nên xung kích lục trọng vô thượng giả, ta tại ngũ trọng vô thượng giả dừng lại quá dài thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Đối với xung kích lục trọng vô thượng giả, hắn hiện tại có niềm tin rất lớn, cho nên cũng không có đi thu thập hỗ trợ đột phá tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, hắn trực tiếp lựa chọn xung kích. Hồi lâu tuế nguyệt về sau, Diệp Thiên thành công phá vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng đến lục trọng vô thượng giả cảnh giới, thực lực lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo lục trọng vô thượng giả về sau này muốn đột phá một cảnh giới, đó là thật rất khó khăn, thường thường cũng không phải là thiên phú có thể quyết định, trừ phi là tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh, nếu không rất khó đánh vỡ gông cùng xiềng xích, cần dài đằng đẵng tuế nguyệt cùng rất nhiều tài nguyên mới có thể đánh vỡ bình cảnh. Tỷ như thiên lân nguyên tổ, không biết rõ vượt qua bao nhiêu vạn kiếp nguyên, đến nay cũng không có đột phá đến thất trọng vô thượng giả cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại nguyên hải vô số vĩnh hằng trong thiên địa, lục trọng vô thượng giả trở xuống vô thượng giả số lượng rất nhiều, nhưng thất trọng vô thượng giả cùng với trở lên vô thượng giả số lượng lại hết sức thưa thớt. Bất luận cái gì một tôn thất trọng vô thượng giả, nó địa vị đều vô cùng chi cao, cơ hồ tại nguyên hải bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên trở thành lục trọng vô thượng giả về sau, cũng biết rõ ngắn thời gian bên trong tự mình không có biện pháp xung kích đến thất trọng vô thượng giả cảnh giới, độ khó kia sẽ rất lớn rất lớn. Bất quá, hắn vẫn là cần là sau này đột phá đến thất trọng vô thượng giả làm chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn như bình thường đồng dạng đi tới nguyên thần các giao dịch mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt, thường thường thiếu bảo vật gì, hắn đều có thể tới đây giao dịch mà không cần hao phí dài dằng dặc tuế nguyệt đi tìm mẫu dạng đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột ngột, nguyên thần các thập nhị tổ tuyên bố một tin tức, nguyên thần các muốn mời một vị vòng trong thành viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên thần các ngoại trừ thập nhị tổ bên ngoài, phía dưới chính là 108 vị vòng trong thành viên, ở bên trong làm thành viên bên ngoài, thì là đại lượng thành viên vòng ngoài. Thành viên vòng ngoài không có gì ước thúc, có thể tự do giao dịch nhưng rất nhiều chỗ tốt lại không cách nào thu hoạch được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà vòng trong thành viên không chỉ có thể thu hoạch được thập nhị tổ chỉ điểm, còn có một số đãi ngộ đặc biệt cùng chỗ tốt, cho nên người người đều muốn trở thành vòng trong thành viên. Nhưng lạc vòng trong thành viên cơ hồ là cố định, 108 vị vòng trong thành viên số lượng sẽ không thay đổi, trừ phi có cái khác vòng trong thành viên vẫn lạc mới có thể ở ngoại vi thành viên bên trong mời một vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, muốn trở thành vòng trong thành viên, vẫn là cần tiến hành khảo hạch sau khi thành công, mới có thể trở thành chân chính vòng trong thành viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ nhân, ta đề nghị ngươi trở thành nguyên thần các vòng trong thành viên, thập nhị tổ biết được rất nhiều bí mật mà lại có chút tài nguyên chỉ có thập nhị tổ mới hiểu, trước đây đời trước chủ nhân chính là được thỉnh mời trở thành vòng trong một thành viên. Mà tại nguyên thần các bên trong, ngoại trừ thập nhị tổ bên ngoài, vòng trong thành viên cũng là có một ít nửa bước vĩnh hằng cảnh, chỉ bất quá 10 điểm điệu thấp. Khí Linh đề nghị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy liền thử một lần đi. Diệp Thiên gật gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Diệp Thiên xin vòng trong thành viên khảo hạch. Hắn cảm thấy lấy tự mình thực lực hôm nay hẳn là đủ để đảm nhiệm nguyên thần các vòng trong thành viên A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên thần các, Diệp Thiên Xin sau khi thông qua, lập tức tiến vào một cái khảo hạch khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Soạt, một tên bát trọng vô thượng giả xuất hiện trước mặt Diệp Thiên, vị này là nguyên thần các một tên vòng trong thành viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục trọng vô thượng giả. Đối phương nhìn thấy Diệp Thiên tu vi cảnh giới, hơi kinh ngạc, chỉ là lục trọng vô thượng giả cũng dám đến xin trở thành nguyên thần các vòng trong thành viên sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên thần các vòng trong thành viên đỉnh tiêm là nửa bước vĩnh hằng cảnh, đại bộ phận là cửu trọng vô thượng giả, số ít là bát trọng vô thượng giả, chỉ có cá biệt mới là thất trọng vô thượng giả. Mà lục trọng vô thượng giả cơ hồ không có trở thành vòng trong thành viên tiền lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô tận thủy tổ, người khảo hạch chính là tại công kích của ta phía dưới chống đỡ một phút, nếu là thành công, liền sẽ tiến vào đợi tuyển. Thập nhị tổ sẽ căn cứ các ngươi những này ứng viên chiến đấu tình huống tiến hành lựa chọn, cụ thể có thể hay không lựa chọn thì xem vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương nói xong, lại bổ sung. Đúng rồi, ta gọi Vô Uyên Nguyên Tổ. Vô Uyên Nguyên Tổ, ra tay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thản nhiên nói. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người giao thủ, Vô Uyên Nguyên Tổ am hiểu là quyền kỹ, mỗi một quyền cũng đánh ra kinh khủng công kích, đánh nguyên thần các hư không cũng rung động không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong mắt Diệp Thiên, Vô Uyên Nguyên Tổ thuộc về rất cường đại bát trọng vô thượng giả, nhưng lại tính toán không lên đứng đầu nhất bát trọng vô thượng giả, chỉ vì Vô Uyên Nguyên Tổ liền một môn nửa bước vĩnh hằng kỹ cũng không biết, chỉ bất quá đối rất nhiều vô thượng kỹ vô cùng thành thạo, làm được tùy tâm sở dục trình độ. Toái hư kiếm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cầm trong tay đỉnh tiêm nguyên khí trường kiếm, một kiếm xé rách vô tận quy tắc rơi vào Vô Uyên Nguyên Tổ trên thân. Một tiếng ầm vang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người vậy mà cân sức ngang tài. Không, hẳn là tính toán Diệp Thiên chiếm thượng phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, Vô Uyên Nguyên Tổ trên thân xuất hiện một đạo vết kiếm, một mực tiêu tán không được. Làm sao có thể, ngươi vậy mà đã sáng tạo ra một môn vĩnh hằng kỹ. Mà lại, ngươi vẻn vẹn chỉ là lục trọng vô thượng giả, sức chiến đấu vậy mà so sánh đỉnh tiêm bát trọng vô thượng giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô Uyên Nguyên Tổ chấn kinh. Diệp Thiên lại không có chút nào ngoài ý muốn, tại ngũ trọng vô thượng giả thời điểm, hắn thông thường sức chiến đấu cũng đủ để so sánh yếu kém bát trọng vô thượng giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, hắn tu vi tăng lên tới lục trọng vô thượng giả cảnh giới, sức chiến đấu tự nhiên rất khủng bố, cơ hồ so sánh tự chém tu vi về sau Thiên Khư Kiếp Tổ. Chỉ bất quá Thiên Khư Kiếp Tổ có được các loại cường đại bí bảo vũ khí mà hắn không có, cho nên thông thường sức chiến đấu vẫn là không cách nào so sánh cửu trọng vô thượng giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, một khi hắn sử dụng vĩnh hằng cảnh đại năng ngón tay, sợ là đủ để phát huy ra so sánh yếu kém nửa bước vĩnh hằng cảnh một kích. Vô Uyên Nguyên Tổ còn cần chiến đấu sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hỏi, đương nhiên ta cần khảo thí ra thực lực của ngươi, đây cũng là thập nhị tổ quyết định quy củ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô Uyên Nguyên Tổ nói, ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người tiếp tục giao thủ, Diệp Thiên thực lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn Vô Uyên Nguyên Tổ không ít, một mực áp chế Vô Uyên Nguyên Tổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.